Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 98 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở nhạc, chương 98, liều lĩnh xông vào, dù biết rằng có gài bom, tức cười, nhưng, Jin ngu ngốc thật sự đã làm vậy. À mà không phải, còn có hai cái người kia nữa. Bộ ba ngu ngốc, Jin, Chan, Jin, chạy chậm lại nào, em phải coi chừng dưới chân. Teto gần như phải hét lên trong mưa bom lửa đạn. Jin nghe lời, giảm tốc độ lại tí xí. Lòng lại cứ không yên. Có bom, Len lại còn ở đây. À, Jin, cẩn thận, Teto chợt hét lên kinh hoàng. Chưa kịp để Jin cùng Ted phản ứng, cô đã vọt lên một cách nhanh chóng. Trên trần nhà kéo theo đó là một trận nổ kinh hoàng, đất cát rơi xuống. Teto đẩy mạnh Jin về phía Ted chớp nhoáng. Ted đỡ Jin, bị vật ra, cả hai cùng văng ra xa 2 mét. Ted cẩn thận ôm nó, xoa đầu một cách đau đớn, khó nhọc nhìn Teto. Cô đứng đó, thở dốc, nhìn cả hai cười. Vậy mà ngoài dự liệu của mọi người, trần nhà mạnh mẽ đổ xuống. Trong đôi mắt của cả ba là sự thảng thốt kinh hoàng. Ầm ầm đến đinh tai nhức óc, sự đổ vỡ bao trùm trong không khí. Kéo theo đó là tiếng la đau đớn của Teto. Khó nhọc nặng nề, Teto, Ted gầm lên, Jin hoảng sợ, đỏ vành mắt. Cả hai như điên cuồng chạy lại. Teto nằm dưới một mảng tường lớn, máu đỏ loan ra, mùi tanh của máu vốn tanh tưởi giờ còn nồng nặc hơn. Jin đào móc phía dưới, mặc cả hai tay như dì máu, nước mắt tuôn như mưa. Phía trên, Ted dùng hết sức đẩy mảng tường lên, gương mặt nhăn nhó, khổ não, đau đớn. Quảng cáo, đừng, đừng, Teto chỉ còn nửa người nằm phía bên ngoài. Đau đớn bao trùm toàn thân, tưởng chừng như đôi chân của cô đã bị đè nát bấy. Thịt máu lẫn lộn càng tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, nhưng Teto ngửi thấy mùi này rất quen thuộc. Là mùi của cái chết luôn gắn liền với sát thủ. Đừng, Ted, bom, còn một quả. Lúc mảng tường rơi xuống cô đã chú ý, là bom kép, một quả nổ dựa theo áp suất không khí cùng cự ly, quả thứ hai sẽ nổ không lâu ngay sau đó. Ted nghe chấn động màng nhĩ, nhưng vẫn cố sức đẩy vách tường, bàn tay đẩy càng run mãnh liệt hơn. Nước mắt của Jin rơi một lúc càng nhiều, đào vào sỏi đá, móng tay đã muốn rơi ra, máu thấm vào lòng đất. Tét tét, đừng, dẫn Jin chạy đi, tìm, tìm lão đại, giọng Teto thều thào, mặt đã dần chuyển trắng. Tuy vậy, khóe môi run rẩy vẫn gắng gượng nở nụ cười. Không được, anh không muốn bỏ em lại. Không cho phép, Tét gầm lên như con thú dữ bị thương, nước mắt chân quý của người đàn ông đã nhuộm ướt đôi mắt vốn luôn trào phúng, bỡn cợt. Em nói muốn kết hôn với anh mà, em nói muốn sinh con cho anh, còn muốn cùng anh đi tới đầu bạc răng long. Không được gạt anh, đồ lừa gạt, Ted nước mắt rơi xuống, tay càng dùng sức mãnh liệt. Jin mím môi, nước mắt cũng rơi, miệng luôn lẩm bẩm nói xin lỗi, xin lỗi. Teto tái mặt quát anh, đi mau, đi đi, ai thèm kết hôn với anh, ai thèm sinh con cho anh, chết tiệt, biến đi, Ted run rẩy cúi xuống đào đất cùng Jin kéo Teto ra thét lên, giọng cũng run rẩy. Anh không biến, không biến, giỏi thì lao ra mà giết anh đi, Teto em có biết anh đã vẽ ra cuộc sống sau này của chúng ta thế nào không? Không còn giết chóc, không còn là sát thủ, em không cần giết người nữa. Teto, đó là ước nguyện của em mà, em phải sống, sống để cùng anh thực hiện ước mơ của hai chúng ta. Chấm, nước mắt Teto cũng chảy ra, nhẹ nhàng, đọng lại, rơi xuống mặt đất. Ước mơ của hai chúng ta, em rất muốn. Hà, hóa ra đến giờ phút này, Teto mới biết thì ra cô cũng có nước mắt. Đẹp quá, đẹp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật đau, thật chua xót. Em rất thèm, rất khao khát, rất muốn được làm vợ anh, được cùng anh đi đến quãng đường đẹp còn lại của cuộc sống. Nhưng, em không thể, không làm được, có lẽ ông trời đang trừng phạt cô chăng? Vì cô đã giết người, vì cô đã giết quá nhiều người. Đã cất đi bao nỗi yêu thương như thế này, đã tạo nên bao nhiêu nỗi thống khổ như thế này. Cô từng nhớ đứa trẻ đầu tiên cô nhận nhiệm vụ, một đứa trẻ với đôi mắt sắc lạnh, cương quyết, ương bướng, tưởng như không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ thứ gì. Cô nói, cô sẽ giết nó, vậy mà nó chỉ cười khẩy đầy lạnh lùng, tưởng chừng như chết không là gì đối với nó, như rằng thằng bé này là động vật không biết đến nỗi sợ hãi, không gì có thể làm nó rơi nước mắt. Vậy mà khi cô nổ phát súng đó, chị gái nó chạy ra đỡ cho nó phát súng đó. Chị nó ngã xuống, nó gào thét, đau đớn, nước mắt. Thứ mà cô ngỡ sẽ không bao giờ có, lại rơi rất nhiều. Cô không hiểu, người đau không phải là nó, người chết không phải là nó. Tại sao nó phải khóc? Nó mắng cô rất nhiều, nó nả súng vào cô. Nhưng cô chỉ nhớ một câu duy nhất mà nó thét trong giây phút cuối cùng cô giết nó. Nó thét bảo cô đã giết người quan trọng nhất đời nó. Teto cười khẩy, hóa ra cảm giác đau đớn là thế. Hóa ra, nước mắt có vị như thế. Teto cắn răng, nuốt nước mắt vào trong. Gầm lên đầy phẫn nộ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, rỉ máu. Đi đi, đi đi, ai cần anh ở đây chứ? Mau đi đi, đi mà sống, sống cho tốt, kiếm người vợ nào đó mà sinh con cho anh, yêu anh hơn tôi đấy. Phải kiếm người như thế. Mau đi, đi, nước mắt Teto không biết lúc nào đã rơi xuống. Thấy anh cùng Jin không đi, Teto kiên quyết dùng đá chọi anh, mắng nhức anh, rủa anh. Nhưng cả Jin cùng anh bị đá chọi đau cũng không nói gì, kiên quyết đào gạch lên. Teto dùng sức lực yếu ớt của mình mà hét lên, cô bảo không thèm yêu anh nữa. Sẽ ghét anh, kiếp sau nữa, cũng không thèm yêu anh đâu. Vậy mà Tết ngừng tay lại, Teto thấy tay mình rơi xuống một giọt nước rồi một giọt. Một lúc càng nhiều, mưa sao, Teto vừa ngước đầu, bờ môi đã mạnh mẽ bị ai đó kiên cường chiếm lấy. Trằn trọc mốt, yêu thương, trân trọng, cứ như đây sẽ là mảnh ký ức cuối cùng về cô. Nước mắt đào quanh tròng, Teto nhắm mắt lại, để giọt nước mắt rơi xuống. Chìm đắm trong nụ hôn của người đầu tiên, cuối cùng cũng là duy nhất mà cô yêu. Đây là nụ hôn của anh, hơi thở của anh, vòng tay siết chặt cô đầy đau đớn cũng là của anh. Không biết rằng đã ôm bao lâu, nhưng khi vòng tay đó buông ra cô chỉ còn cảm nhận được hơi ấm quyến luyến lấy cơ thể mình. Đi thôi Rini, Tết kéo tay Jin đi. Nó lắc đầu nguầy nguẩy, nước mắt rơi như mưa, nghiến răng kiên quyết nắm lấy tay của Teto không chịu buông. Nhưng sức của Jin làm sao bằng Tết, lập tức đã bị lôi đi. Nó vùng vẫy nhìn bóng hình thoi thóp cô đơn nằm đó, nước mắt ứa ra. Muốn gào thét lên với Tết, mắng anh là đồ vô tâm. Nhưng nhìn đến vành mắt đỏ hoe không kém cạnh gì cô của Tết, chỉ biết cắn môi, vùi mặt vào cánh tay mà khóc mặc cho Tết lôi đi. Teto nhìn những con số cuối cùng trên hình quả bom, khóe môi khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ khẽ nhắm lại như không còn luyến tiếc điều gì trên thế gian này. Tết à, xin lỗi vì đã lừa anh. Quảng cáo, cách chương.